mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Chương 112 quét sạch, mặt khác vài vị quen biết phòng đầu nhi nhìn đến vệ nham trên mặt kinh ngạc biểu tình. Đều sẽ tâm cười một chút, nghĩ đến mọi người xem thấy cái này tân cục tâm tình cùng biểu tình đều không sai biệt lắm a. Nếu là lệ hành hội nghị, cũng chính là thể thức hóa mà đi vừa đi đi ngang qua sân khấu. Cho nên nhìn qua đại gia biểu tình đều thực nhẹ nhàng. Ngồi thập phần lười nhác, chính là đương các chức năng bộ môn đầu nhi làm bộ môn công tác tóm tắt sau. Cái này ở bọn họ trong mắt vẫn luôn là gương mặt hiền từ đoạn lão nhân. Nga sai là đoạn cục, thế nhưng trực tiếp lấy ra một sấp văn kiện tiêu đề đỏ. Không có chút nào quanh co lòng vòng mà nói. Kinh tra, một ít chức năng bộ môn nhân bỏ rơi nhiệm vụ, không làm, mà ở dân chúng gian tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Làm dân chúng mất đi đối chúng ta tin tưởng, cũng dần dần làm chúng ta ở dân chúng trong lòng mất đi công tín lực. Vì nghiêm chỉnh kỷ cương, đối dưới đồng chí tiến hành tạm thời cách chức điều tra xử lý, trong phòng hội nghị vang lên một mảnh ong thanh âm, tấm tác, lúc này mới gần nhất liền phải động thật a. Lão nhân này đầu có phải hay không không bình thường a? Chính mình ở chỗ này cũng chưa đứng vững gót chân, liền cùng bộ môn đầu nhi rằng co. Phải biết rằng bộ môn người đại đa số đều là cùng bộ môn đầu nhi có nhất định giao tình. Cứ như vậy người khác còn sẽ phối hợp hắn công tác sao? Tập độc đại đội Ngô Sóng, quét hoàng đại đội Tiền Phàm Nhân, kinh tra khoa Vương Thật Lợi, phía dưới một mảnh ồ lên, đoạn cục còn không có tuyên bố xong, phía dưới cũng đã nháo khai nồi, liền hắn niệm đến những người này, cái nào không phải trong cục nhân vật phong vân, có mấy cái giống như cao hơn mặt người còn có chút gì quan hệ. Thậm chí còn chờ tiếp theo giới lữ cục thăng lên đi bọn họ liền tiếp nhận cục tòa vị trí đâu. Hiện tại lữ cục chẳng những không thượng, còn bị triệt bị tra, chính mình cục trưởng mộng không có, đột nhiên hàng không một cái thủ vệ lão nhân, hơn nữa gần nhất liền phải cách chức điều tra, ai tới nói cho bọn họ, này không phải một cái lệ hành đại hội, mà là nói giỡn đại hội, Ngô Sóng bụng phề, to mọng tay đem cái bàn một phách, chỉ vào đoạn cục, họ đoạn, ngươi dựa vào cái gì gần nhất liền đem chúng ta cách chức điều tra. Ngươi nói chúng ta bỏ rơi nhiệm vụ không làm, lấy ra chứng cứ tới a, đem ngươi nhậm chức văn kiện lấy ra tới nhìn xem, có người dẫn đầu, một đám người đi theo phụ họa lên, đoạn lão nhân giống như là không nghe được phía dưới ồn ào giống nhau. Thanh âm không có bất luận cái gì gợn sóng mà đem dư lại danh sách niệm xong. Trở lên nhân viên, kinh tổ chức nghiên cứu quyết định, cấp cho cách chức điều tra xử lý. Lập tức khởi hiệu, vệ nham cảm giác đầu có chút ngốc, cổ họng có chút khô khốc, hắn phát hiện, trừ bỏ những cái đó hành chính bộ môn đầu nhi không có bị niệm đến. Cơ hồ toàn bộ cục cảnh sát người đều bị loát một lần a. Ai tới nói cho hắn, này không phải một hồi tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình trò khôi hài. Trước mắt hỗn loạn ở mọi người đoán trước chung, bất quá, không biết vì sao. Hắn trong lòng thế nhưng có một tia khó có thể ức chế sao động cùng hưng phấn. Trước kia phá án suất thấp, trừ bỏ trong đó quan hệ rắc rối phức tạp ngoại, còn bởi vì này đó chức năng bộ môn chi gian chức trách giao nhau. Lẫn nhau đùn đầy, chấp hành lên từ trên xuống dưới yêu cầu các loại thủ tục. Một cái rất đơn giản khảo sát thực địa, vật chứng kiểm nghiệm nhanh nhất cũng muốn 1-2 tuần. Như vậy đều có thể bắt được hung thủ, kia mới thật sự quái. Ngô Sóng đám người kháng nghị bị trực tiếp làm lơ, càng thêm làm cho bọn họ cảm thấy chính mình quyền uy đã chịu cực đại miệt thị cùng vũ nhục. Kêu la, đoạn lão nhân chờ xem, muốn ngươi đẹp linh tinh nói. Đoạn cục đột nhiên hướng ngoài cửa quát một tiếng, người tới, lập tức chấp hành thứ 8 hào lôi đình dọn dẹp hành động. Đúng lúc này. Phòng họp môn phanh mà bị phá khai, mấy chục cái cầm trong tay phòng thuẫn thủ lấy cảnh côn phòng chống bạo lực đặc cảnh phá cửa mà vào. Phân loại hai liệt nhảy vào, theo thứ tự từ cạnh cửa vẫn luôn đem toàn bộ phòng họp vây quanh lên. Trong đó mười mấy đặc cảnh trực tiếp nhằm phía chính uy hiếp đoạn cục mấy người. Hai hai một tổ, dùng đại đại phương thuẫn đem những người này gắt gao ấn lại trên mặt đất. Vung lên cảnh côn một phen ngoan tấu, thẳng đến bọn họ hoàn toàn thành thật xuống dưới mới dừng tay. Con tưởng rằng sẽ gây thành bao lớn rung chuyển đâu. Kết quả trước sau không đến 5 phút đồng hồ liền hoàn toàn khống chế được trường hợp. Đặc cảnh từ bên hông túi tiền xả ra sớm chuẩn bị tốt miếng vải đen túi. Cấp những người này tròng lên trên đầu, khảo thượng cái còng, đem trên người sở hữu thông tin cùng kim loại vật phẩm toàn bộ loát ra tới. Trực tiếp áp đi, đặc cảnh áp những người đó rời đi một hồi lâu. Toàn bộ phòng họp đều còn ở vào một mảnh trạng thái chân không. Thẳng đến đoạn cục nói, tiếp tục mở họp. Mọi người mới hồi phục tinh thần lại, mới nơm nớp lo sợ mà đem lộn loạn bàn ghế một lần nữa dọn xong. Đoan đoan chính chính mà ngồi xuống. Vệ Nham cảm giác chính mình chân đều là mềm ni dư lại chính là chức năng bộ môn chức trách phân. Chia, không hề chức năng giao nhau. Hơn nữa sở hữu hạ đạt nhiệm vụ ở thời gian nhất định nội cần thiết hoàn thành. Cũng nạp vào cá nhân hồ sơ cùng tích hiệu khảo hạch. Vệ Nham tâm tình phức tạp khó qua mà chờ đến hội nghị kết thúc. Tuy rằng rất là chấn động, chính là, giống như đối hắn cái này tiểu phòng cũng không có cái gì đại ảnh hưởng. Hắn bức thiết mà muốn trở về hào hào thẩm vấn Đường Quân đám người. Được đến càng nhiều manh mối, nhất định phải đem sau lưng người cấp bắt được tới. Đứng lên đang muốn rời đi. Lại nghe đoạn xe cục trưởng đột nhiên gọi lại hắn, bên cạnh người đồng thời nhìn về phía hắn, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu cùng ý vị thâm trường ánh mắt xem hắn thực không được tự nhiên. Gần nhất đã bị tân cục lưu lại đơn độc nói chuyện. Không phải coi trọng bồi dưỡng chính là trọng điểm, chiếu cố. Bất quá nhìn dáng vẻ, hẳn là người trước, đoạn cục cười dài mị mị mà nói. Người chính là liên tiếp phá án mấy khởi án treo vệ đội đi. Không tồi, người thả buông tay đi là Mani, Vệ Nham cho rằng đối phương còn có cái gì, đặc biệt chỉ thị. Tỉ như đối với vụ án này, có chút địa phương không thể quá, so đo. Có chút người không thể thiện động. Mọi việc như thế, chính là đối phương chỉ là nói như vậy một câu liền không có bên dưới. Hắn dừng một chút, nhận lời sau cáo từ rời đi, Vệ Nham mới vừa đi tới rồi cửa, phía sau đoạn cục trầm ổn trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Đúng rồi, nghe nói ngươi bộ môn có hai cái trên danh nghĩa thăm viên. Vệ Nham vừa nghe, tâm liền không khỏi nhắc lên, chính là đối phương rồi lại không có bên dưới, nhịn không được xoay người hỏi, là, đoạn cục còn có cái gì chỉ thị sao? Người muốn tiện thêm lợi dụng, ta đã xin chỉ thị thượng cấp, đem bọn họ hồ sơ hoàn toàn phong ấn lên, Vệ Nham trong lòng cả kinh. Cái gì, Tố Tân cùng Thạch Phong hai người thế nhưng đã kinh động thượng cấp. Hắn theo bản năng nga một tiếng, dừng một chút, còn muốn hỏi điểm cái gì. Phát hiện đối phương lại là trực tiếp thu hồi văn kiện từ một khắc phiến môn đi rồi. Vệ Nham trở lại đặc thù án kiện trinh sát khoa. Dọc theo đường đi đều suy nghĩ trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Hắn thậm chí đã nhớ không nổi cục cảnh sát thủ vệ đại thúc là đến đây lúc nào. Cũng không biết đến tột cùng Tố Tân cùng Thạch Phong hai người nơi nào biểu hiện ra ngoài đặc thù. Thế nhưng sẽ làm mặt trên người nhìn chúng. Thậm chí vận dụng hệ thống phong ấn bọn họ hồ sơ. Suy nghĩ một hồi không có kết quả. Duy nhất khẳng định chính là. Cái này đoạn cục cùng trước kia lư cục, Nga sai, hẳn là cùng trước kia sở hữu cục trưởng đều không giống nhau. Một cái có thể an tâm ẩn núp đi đương một cái bảo vệ cửa người. Nếu không có có đại nghị lực cùng đại tín ngưỡng, lại có thể nào làm được hiện tại Lôi Đình xuất kích? Là Lôi Đình dọn dẹp hành động, có thể thấy được đối phương là duy trì hắn công tác. Hơn nữa cũng là tán thành Tố Tân cùng Thạch Phong năng lực. Như thế, liền vậy là đủ rồi. Vệ Nham nghĩ đến đây. Cảm giác cả người đều nhẹ nhàng lên. Hết chương.